Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Hỏa dược, chiến tranh chất xúc tác, văn minh sự kiện quan trọng. Canh thứ 2. 2000 vạn nhân khẩu khu vực. Cũng không phải là tất cả người chơi mỗi ngày cũng có thời gian rỗi đánh kênh thế giới trên diễn đàn. Nhưng cho dù đồng thời trực tuyến phát triển, người chơi cơ số chỉ có 1%. Cũng chừng 20 vạn người chen tại một cái trong diễn đàn phát triển. Mặc dù tuyệt đại bộ phận người đều chỉ là lặn xuống nước nhìn xem. Không đến tự mình cảm thấy hứng thú, chủ đề sẽ không nổi lên. Lúc này Đường Tranh một thân châm ngòi thổi gió rán. Trực tiếp điểm đốt trong diễn đàn đại bộ phận người chơi lửa giận trong lòng. Chống lại lũng đoạn khẩu hiệu kêu vang động trời. Mấy đại mộc liệu thương sẽ trường kỳ thu tài nguyên tiếp mời. Cũng bị bạo phá thương tích đầy mình. Trên thực tế, Đường Tranh tiếp mời chỉ là một cái dây dẫn nổ. Trang giấy hay không? Có thể. Nhưng thật không có. Cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chủ yếu là góp nhặt ở trong lòng một bồn lửa giận. Tại nguyên sinh thế giới biệt khuất lâu như vậy. Đi vào dị giới về sau. Một khi ấm no ổn định, lại phải gặp thụ bị lũng đoạn thống khổ. Đây mới là rất nhiều người chơi tâm tính bạo tạc nguyên nhân. Mà Đường Tranh làm sự tình, chẳng qua là hướng phía cái này đã tràn đầy tràn dầu mặt đất. Ném đi một cái thiêu đốt diêm. Chỉ thế thôi, nguyên sinh thế giới bên trong. Người bình thường chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Lũng đoạn cơ hồ thẩm thấu tiến vào trong sinh hoạt các mặt. Thức ăn ngoài, trò chơi. Thậm chí liền tài chính hoặc thanh toán ngành nghề. Tới đi đi liền như vậy mấy nhà. Lũng đoạn đại ngạc biểu thị. Ta không phải cho ngươi lựa chọn nào khác sao? Ngươi dùng ta cũng được. Ngươi dùng người khác cũng được. Không ai ép buộc ngươi a. Nhưng trên thực tế, dân chúng thật sự có lựa chọn sao? Cái gọi là lựa chọn là có thể dùng, cũng có thể không cần. Nhưng vô luận có cần hay không, đối với cuộc sống phẩm chất cũng không có ảnh hưởng. Đây mới gọi là làm chân chính tự chủ quyền lựa chọn. Rất đáng tiếc, cái quyền lợi này, bách tính không có. Các ngành các nghề bầy nát thời đại. Thức ăn ngoài giá cả càng ngày càng quý. Món ăn chất lượng lại càng ngày càng kém. Trò chơi xáo lộ càng ngày càng khuôn mẫu. Lừa gạt khác phương thức càng ngày càng nhiều. Công tác thời gian càng ngày càng dài. Tiền lương nhưng xưa nay không tăng trưởng. Từ đầu đến cuối, tầng dưới chót mọi người cho tới bây giờ cũng không có lựa chọn quyền lợi. Cái gọi là lựa chọn, chẳng qua là theo bị cái này lũng đoạn, đổi thành bị một cái khác lũng đoạn thôi. Ngắn ngủi nửa giờ, mấy đại mộc liệu thương hội bị bạo phá cơ hồ nhìn không thấy bình thường hồi phục. Mấy vạn tầng tất cả đều là chửi rủa, tài nguyên sức mua cũng cấp tốc hạ xuống. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt người chơi lúc này thật rất cần vật liệu gỗ. Bất đắc dĩ chỉ có thể mua sắm. Gặp điệu bộ này, không ít làm cái khác thương hội buôn bán người chơi đoàn đội. Lén lút hạ xuống giá cả, sợ chạm đến dân nộ. Toàn bộ quá trình bên trong, Đường Tranh ung dung thản nhiên yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn xem vật liệu gỗ thương hội giá cả vừa giảm lại hàng. Nhưng như cũ không người hỏi thăm. Rất nhiều bình dân người chơi vào lúc này cũng nhao nhao đem góp nhặt vật liệu gỗ. Lấy bình thường giá vị lên khung, đến bổ khuyết thị trường trống chỗ. Đây là một trận giai cấp vô sản cùng tư bản chủ nghĩa va chạm. Giai cấp vô sản thắng nhỏ một bậc, nhưng Đường Tranh cũng rõ ràng. Hiện tượng như vậy là chèn ép không hết. Đẳng danh tiếng thoáng qua một cái, giá cả sớm muộn sẽ tăng lại tới. Mà hắn thì sao? Thu được diễn đàn kinh nghiệm tăng vọt chỗ tốt, tiện thể thu hoạch được một đợt danh tiếng. Đồng thời bao nhiêu xem như là người chơi bình thường làm điểm hiện thực chỉ ít ở sau đó trong vòng vài ngày, vật liệu gỗ mức tiêu hao này lớn nhất xây dựng cơ bản vật liệu giá cả sẽ không dễ dàng dâng lên. Đường Tranh tầm nhìn đạt đến. Về phần vật liệu gỗ thương hội trả thù, hắn không quan tâm, liền hiện giai đoạn văn minh trình độ mà nói. Trang bị công cụ cũng không hoàn mỹ, mà lại rất nhiều người còn không có tụ tập lại một chỗ. Đối phương có thể triệu tập mấy cái người chơi tổ đội tới. Dám tìm tới cửa, Đường Tranh liền có dũng khí đem hắn ném vào trong hồ cho cá ăn. Đương nhiên, trang bức về trang bức, Đường Tranh đã bắt đầu chuẩn bị chế tác hỏa dược. Trong tay không có điểm lực uy hiếp, khó tránh khỏi sẽ bị một chút tâm thật bất chính sao sao con non để mắt tới. Gần nhất bởi vì chính mình cần chướng diễn đàn điểm kinh nghiệm, cho nên ra không ít danh tiếng. Cái gọi là cây to đón gió. Trong khoảng thời gian này khẳng định có người để mắt tới chính mình. Bất quá, đợi đến hỏa dược được đề luyện ra về sau, hắn coi như chân chính trên ý nghĩa có đại quy mô lực sát thương vũ khí. Đến kia thời điểm, liền có thể yên tâm to gan làm chút đại sự, mà không cần bó tay bó chân sống tạm. Đại thông minh, người cứ dựa theo ta vừa rồi phương pháp, tiếp tục làm giấy. Đường Tranh dặn dò một câu Morpheus, ngoại trừ mảnh gỗ vụn cái này một đạo trình tự làm việc cần dùng đến tự mình hợp thành đài. Còn lại trình tự làm việc đều có thể toàn quyền giao cho đại thông minh đến quản lý. Morpheus năng lực học tập rất mạnh, toàn bộ một thể hóa chương trình cũng bị nó ghi vào trong đầu. Là Đường Tranh hạ đạt chỉ lệnh về sau, nó liền dẫn theo thiết phủ chạy tới mấy trăm mét có hơn rừng cây đốn củi đi. Chủ nhân tựa hồ không ưa thích nó tại phòng cửa ra vào đốn cây. Ổn định lại tâm thần Đường Tranh, ấn mở màn sáng tra xét một cái hỏa dược miêu tả. Hỏa dược, làm thời đại đồ sắt khai sáng tính vật chất. Hỏa dược sinh ra kích phát nhân loại đối với tính chất hóa học tầng sâu suy nghĩ. Là lịch sử loài người sớm nhất đã biết hóa học thuốc nổ. Sự xuất hiện của nó thăng cấp nhân loại đối với chiến tranh cùng xâm lược dục vọng. Nhưng vô số văn minh cũng là theo phế tích bên trong một lần nữa kiến tạo mà thành. Bất kể nói thế nào, nó là lịch sử loài người trên một trang nổi bật. Hiện tại, thỉnh chế tạo một phần hỏa dược, đồng thời thành công dẫn bạo nó. Đường Tranh tra một chút hỏa dược chủ yếu thành phần, là từ lưu huỳnh, diêm tiêu cùng than củi hỗn hợp mà thành một loại thiêu đốt bạo tạc tính chất vật chất. Hắn nguyên lý là thông qua lưu huỳnh cùng than củi đầy đủ hỗn hợp thiêu đốt làm nhiên liệu. Diêm tiêu thì đưa đến oxy hóa tề tác dụng. Tại đặc biệt tỷ lệ phía dưới, liền sẽ sinh ra bạo tạc. Nhưng cái này cụ thể tỷ lệ, lại là sớm thời kỳ cổ một tên luyện đan thanh vân cổ nhân phát hiện. Đồ giám bên trong có kỹ càng tỷ lệ nói rõ. Nhưng nhường Đường Tranh tương đối nhức đầu là, tạo thành hỏa dược ba loại trong tài liệu. Lưu huỳnh cùng diêm tiêu đều thuộc về quáng hiếm thấy vật. Chỉ có than củi tốt làm. Hỏi thăm hỏi dưới tay thợ mỏ, muốn nhìn một chút có hay không thu thập được quặng lưu huỳnh hoặc là diêm tiêu mỏ. Nhưng tra một chút đồ dám phát hiện, lưu huỳnh cùng diêm tiêu đều thuộc về đẹp đẽ cấp khoáng vật phẩm chất. Đẹp đẽ cấp khoáng thạch, dù là di tích tầng thứ nhất cũng không có sản xuất. Tối cao phẩm chất cũng chính là ưu lương cấp một đống khoáng vật. Lại cho dù có, thành đồng quốc cơ hồ không cách nào khai thác, độ khó rất lớn, quốc sắt có lẽ coi như có thể phát huy được tác dụng, nhưng cũng cần cực cao lực lượng mới được. Xem ra đẳng thợ mỏ sản xuất đã không thực tế, vẫn là được bản thân động thủ. Nhìn xem thời gian, lúc này đã đến buổi chiều, dùng hợp thành đài giúp đại thông minh sản xuất một đống mảnh gỗ vụn về sau. Đường Tranh căn dặn nó tạo giấy tiện thể nhìn xem nhà. Tự mình thì dẫn theo đem quốc sắt đi ra ngoài. Một đường xe nhẹ đường quen. Đi tới lúc ban đầu quặng mỏ. Từ khi chiêu đến thợ mỏ về sau, Đường Tranh đã thật lâu không có tự mình phía dưới mỏ. Cái này lúc ban đầu còn để cho mình từng tiến vào một buổi tối sơn động nhỏ. Lúc này cửa động đã bị hoàn toàn khai phát. Xa xa liền có thể trông thấy đen như mực thâm thúy một mảnh hang động. Không cần gập cong thấp đọc liền có thể thuận lợi tiến nhập. Đánh lấy bó đuốc tiến nhập. Một đường cảnh giác, bất quá cũng may. Cũng không có phát hiện cái gì dã ngoại có uy hiếp sinh vật. Dẫn theo quốc sắt một đường đinh đinh đang đập mạnh. Đá hoa cương đã hoàn toàn không hiếm đến nhặt được. Nhìn thấy mỏ sắt cùng mỏ đồng liền chiếu đơn thu hết. Dù sao thanh vật phẩm mới vừa mở rộng 4 cái ngăn chứa. Dung lượng đầy đủ, cho đến trạng vạng tối. Đường Tranh cũng không có phát hiện lưu huỳnh mỏ cùng diêm tiêu mỏ cái bóng. Cái này đẹp đẽ cấp khoáng vật, sản lượng thực tế quá hiếm có. Bên ngoài sắc trời dần dần vào đêm. Ban đêm nếu như còn tại trong rừng ở lại, gặp được nguy hiểm xác suất thẳng tắp lên cao. Đành phải coi như thôi. Hỏa dược tiến trình cũng theo đó chỉ hoãn. Đường Tranh đang ăn cơm tối thời điểm thoáng có chút ngột ngạt. Lông mày một mực nhíu chặt. Nhưng vào lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền ra một đạo nhắc nhở. Đinh, ngài hảo hữu hướng ngài gửi đi một cái nói chuyện riêng. Đường Tranh triển khai màn sáng. Phát hiện là trong đó một tên thợ mỏ. Nhìn thấy thông tin về sau, Đường Tranh ánh mắt lập tức trừng lớn. Lão đại, người nói Diêm Tiêu mỏ có phải hay không cái này a? Hình ảnh, nhạt màu đỏ sắc ngoài đá. Trên đó bọc lấy một tầng giống như lân phiến bất quy tắc đất cát. Dùng đồ giám kiên định một phen. Đích thật là Diêm Tiêu mỏ không giả. Đúng, có thể thu thập sao? Đường Tranh khẩu thuật, màn sáng tự động chuyển đổi thành văn chữ gửi đi tới. Từ khi điện thoại tiến hóa thành hạt ánh sáng về sau, giao lưu phương diện này không cần đánh chữ, vẫn còn tính toán thuận tiện. Xấu hổ. Lão đại ngươi cũng quá để mắt ta. Cái đồ chơi này ta vừa rồi cánh tay cũng đục tê. Sửng sốt liền một điểm đốm lửa nhỏ cũng không có nện xuống tới. Ngài cho ta xứng thanh đồng quốc còn đập phá cái lỗ hổng. Xem ra lại là văn minh hạn chế từ đó cản trở. Đẹp đẽ cấp khoáng vật muốn thu thập, ít nhất phải bước vào thanh đồng thời đại mới được. Mà dưới tay mình thợ mỏ, thuần một sắc cũng còn dừng lại tại thời đại đá mới. Mỗi ngày mệt gần chết, đào mỏ về nhà liền nằm xuống nằm ngáy o o. Cơ hồ cũng không có thời gian phát triển tự thân văn minh. Dù sao đối với những này cấp C hoặc là cấp B thiên phú người chơi mà nói, có rất nhiều tiến độ là bọn hắn không cách nào đuổi theo. Đường Tranh trầm tư một lát sau, chậm âm thanh mở miệng, người tọa độ là bao nhiêu? Đầu kia bỗng nhiên trầm mặc, Đường Tranh cũng không có vội vã lần nữa lên tiếng hỏi thăm. Tọa độ là cái đề tài nhạy cảm, dù là hiện giai đoạn các người chơi đã có khuynh hướng liên hiệp, nhưng tạo thành trong hiện thực bộ lạc đến cùng vẫn là số ít. Đại bộ phận cũng thông qua diễn đàn cùng nói chuyện riêng bảo trì liên lạc. Sau một hồi khá lâu, bên kia mới rốt cục cấp ra trả lời chắc chắn. 511, 830, nhìn lấy cái này cách mình không gần không xa số lượng. Đường Tranh ở trong lòng thô sơ giản lược đánh giá một cái lợi và hại. Cái này thợ mỏ, Đường Tranh nhớ không lầm. Lúc ấy chiêu hắn thời điểm, hắn thiên phú là cấp D lấy quặng hiệu suất tăng lên. Tăng lên cũng ít đáng thương. Chỉ so với người thường nhanh 5%. Có chút ít còn hơn không? Cơ hồ không có lực uy hiếp. Lấy tự mình thực lực trước mắt đến xem. Coi như đối phương lòng mang ý đồ xấu, cố ý muốn đem tự mình dụ dỗ đi qua, đắc thủ xác suất cũng không lớn. Huống hồ giàu gì, mình còn có triệt thoái phía sau cường hóa cùng đại thông minh cái này hai tấm bảo mệnh át chủ bài. Khu khác Đường Tranh không dám nói. Nhưng ở 96 khu cái này một khối khu vực bên trên, có thể đánh qua đại thông minh người chơi, chỉ sợ là còn không có xuất hiện. Một phen cân nhắc về sau, Đường Tranh dự định đi mạo cái hiểm. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đẹp đẽ cấp khoáng vật đáng giá hắn đi tới một lần. So với nguy hiểm mà nói, văn minh tiến độ tạm ngừng càng làm cho Đường Tranh đau đầu. Đi, ta ngày mai liền đi qua. Đi ngủ đây. Hôm nay mặc dù chỉ có 2 canh, nhưng đều là 3 ca chữ đại trương lễ. Xem như 3 canh đi. Ngày mai nhìn xem có thể hay không viết nhiều điểm. Thực tế thật có lỗi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.